Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, giết ngươi. Vào thời khắc này, cái này địa hỏa thật là kỳ dị khủng bố. Tại bên ngoài cơ thể không gặp khói lửa, không gặp nhiệt lượng, nhưng tiến vào trong cơ thể lại cháy hừng hực, đồng thời tản mát ra kim ngọc thành cho hàn lực. Càng về sau, cơ hồ muốn đem bạch mạch khổ hải thăng hoa đốt làm. Bây giờ, thứ nhất sáng chủ động từ bỏ phản kháng. Cái kia theo khổ hải bọt nước tùy ý dẫy giụa mãnh liệt hỏa diễm. Liền dần dần bình ổn lại, hội tụ thành một chùm, đồng thời tản ra băng diễm quang hoa. Nguy cơ thoáng qua một cái, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, vì nhục thân trật tự sinh mệnh liên tồn tại, hắn tự thân thụ thương, vỡ tan nhục thân, dần dần lột xác cùng chữa trị. Đạo kinh quang hoa bao phủ toàn thân, lộ ra thần thánh trang nghiêm. Đi qua cùng cái này kỳ dị địa hỏa một phen đọ sức, giống như muốn lần nữa thoát thai hoán cốt, sơ thành đạo quả, từng đạo tinh nguyên sự sống hóa thành từng cái thụy hoa nước chảy xiết huyết mạch. Một cổ kinh thiên sinh mệnh lực lượng tràn ngập toàn thân. Vô số địa mạch khí tức càng là từ dưới đất chui ra, tụ hợp vào bạch mạch thể nội. Trong chốc lát, bạch mạch liền cảm thấy mình giống như tu vi lập tức trướng rất nhiều. Cái kia địa mạch lực lượng là liên tục không ngừng. Thể nội khổ hải đang cuộn trào, huyết dịch đang thiêu đốt, cốt cách cùng nhục thể tựa hồ cũng đang bay nhanh vận hành. Nên không phải muốn đột phá trung giai đi. Bạch mạch lúc này nào còn dám phân tâm. Khu động đạo kinh, từng đạo vô cùng khí thế đang lưu truyền. Trong thân thể khổ hải cũng càng là lớn mạnh đến trăm dặm hơn. Sóng biển khí thế ngập trời. Càng tại cái này sinh mệnh chi thụ bao la hùng vĩ kéo dài đồng thời. Thân thể của mình huyết mạch quả thực tựa như sinh mệnh chi thụ chạc cây đồng dạng. Vươn tới bầu trời, cảm giác chu thiên thế giới vận hành. Tạo hóa chi bảo hoang nguyệt. Từng tia nhàn nhạt huyền hoàng khí hơi thở xoát đem xuống tới. Bạch mạch khổ hải không gian có trận trận âm thanh sấm sét vang vọng thiên địa. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt điều tức Tô Ma, bỗng nhiên cảm giác được một tia bất phàm khí tức đánh tới. Nàng mở ra mắt đẹp, đã thấy bạch mạch dĩ nhiên luyện hóa chân hỏa, lại cảnh giới của hắn cũng lớn có tiến triển. Một cổ huyền diệu khí tức vậy mà từ trong cơ thể tràn ra. Không khỏi thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái. Có thể ở luyện hóa chân hỏa bên trong minh ngộ, nếu như cho ta làm đệ tử, ta cũng liền không giết ngươi. Bằng không, trước làm cô nãi nãi gầm giường nô bộc, đợi cô nãi nãi thoải mái qua, lại trở thành huyết thực, nhất định có thể so ra mà vượt hơn 10 phổ thông huyết thực. Nàng trong ánh mắt sát cơ ngốc già này, cự đại trong tiếng nổ vang, hoàng nguyệt đột nhiên tản mát ra vô cùng hào quang. Ở nơi này bôi hào quang bên trong phản chiếu lấy mặt đất bao la, tinh không cổ lục, còn có một chùm khủng bố cuồn cuộn khí tức mang theo ức vạn khai thiên tích địa khí tượng cuồn cuộn. Đến, hắn thân không thể động, cửa không thể nói, linh không thể truyền. Đúng lúc này, vào thời khắc này, Tô Ma cực kỳ hâm mộ cực đẹp huyết thực, liền muốn đối với bạch mạch xuất thủ, một cổ khí tức khủng bố đánh tới. Như là cửu u lực lượng hiện thế, Tô Ma hoa nhường nguyệt thẹn, thân tiêm ngọc thủ Phật ra, chói lọi hào quang vọt tới. Nàng tay trái cầm một mộc bài màu đen, trên đó phù văn lấp lóe, giống như là đại biểu tập sát ý chí. Sau lưng càng là hắc quang sáng chói, tóc tung bay phía sau lỗ đen khoan thai, muốn đem bạch mạch nuốt vào trong đó. Đây là một hạng tiếp cận bán đế tử đạo binh pháp bảo. Giết chóc trùng thiên, mang theo óng ánh trắng như ngọc thân ảnh, chặn đánh mặc đại địa, tính cả bạch mạch cùng một chỗ chôn vùi tại ngọn lửa này chi địa. Đang ở đắm chìm trong cảm ngộ bạch mạch bỗng nhiên sát ý lăng nhiên. Hắn sớm đối với Tô Ma có khắc sâu đề phòng, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn tại không có vì nàng luyện khí trước đó liền nổi lên. Có chảm thiên cảnh giới cường giả sao? Đây là hắn bạch mạch suốt đời thấy đệ nhất tu sĩ. Hắn biết trận chiến này du quan. Sinh mệnh giây lát, bạch mạch mở hai mắt ra. Đem bàn tay mở ra. Một bàn tay lớn màu vàng óng hư không hoạt động. màu đỏ tu la chân hỏa, hóa vì thiên địa chí lý, đem hắc động kia lấp đầy. Trên đầu lam sắc khổ hải sôi trào mãnh liệt, đem phù văn kia lực lượng đứng vững. Mặc dù chỉ là một hơi không đến, nhưng Bạch Mạch lại cảm nhận được vậy đến từ Tô Ma hủy diệt tính chấn áp. Nhất là cái kia tông pháp bảo càng là có không thể đo lường vĩ lực. Để hắn cơ hồ muốn trong nháy mắt sụp đổ nhục thân. Không chỉ có là hắn sợ hãi, cái kia Tô Ma càng thêm hoảng sợ. Tay không đối kháng đan dệt ra thiên địa đạo văn pháp bảo. Có mấy người dám thử nghiệm, lại là bằng vào nhục thân. Này tiểu tu hôm nay bất tử, ngày khác đem bất khả hạn lượng. Người trong cùng thế hệ lại không cách nào đánh giết với hắn. Tô tiền bối, ngươi đây là ý gì? Bạch Mạch lạnh lùng chất vấn. Hắn hiện trên tay thủ đoạn không nhiều. Nếu như không thể một kích có hiệu quả liền lại không có cơ hội. Ý gì? Bản cô nương đổi chủ ý. Ngươi tốt như vậy huyết thực. Ta hiện tại liền kiếm ngươi. Sau đó lại nuốt ngươi. Kỳ thật nàng là đối với Bạch Mạch có một chút kinh ngạc. Không biết vì cái gì. Nàng cảm giác cái này tiểu tu kiểu gì cũng sẽ cho đến nàng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tô Ma lạnh rên một tiếng. Đột nhiên trở tay ở đâu hắc tấm bảng gỗ bên trên bóp. Cái kia tấm bảng gỗ lập tức phun ra từng cái sợi khói đen. Cái này khói đen lượn lờ khuếch tán. Hóa thành một từng cái dữ tợn mặt quỷ đến. Cùng một chỗ bay về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được trước mắt xuất hiện ảo giác. Những cái kia tiểu tiểu quỷ mặt tại trong hơi khói biến mất chìm nổi. Âm trầm khủng bố, cực kỳ quỷ dị, càng có đáng sợ cuống họng hí lên mang theo dùng mình cảm giác. Quét sạch Bạch Mạch, Hoàng Tuyền Ma Ký, hiện, đây là hắn hai kiện một trong đòn sát thủ. Hoàng Tuyền Ma Ký phần phật lay động, hỗn độn sương mù quấn quanh, xé rách, bỉ ngạn hoa đóa kinh thuật đập vào mắt, giống một trọng mây đen rơi xuống. Thiên địa hóa thành ban đầu, âm khí hoành sinh, Tô Ma vừa định vui cười, nhưng là ánh mắt lập tức liền ngưng lại, chỉ thấy cái này Hoàng Tuyền Ma Kỳ bên trong phần phật vọt ra mấy cái trong suốt quái vật. Chính là kính tử xâm lâm sinh vật chi hồn, này hồn phách hiến thân, từng đôi quái thủ vũ động, phát ra từng đợt hàn khí để Tô Ma hàn khí tập thể. Cái này nguyên một đám quái vật trước sau vọt ra. Để cho nàng chấn kinh không phải Bạch Mạch pháp bảo, là những cái này từ đó đi ra quái vật, vậy mà cùng tu vi đồng dạng, đều là Trảm Thiên tu sĩ, mỗi đạp một bước đều chấn động thiên địa, mỗi một tiếng gào thét đều muốn huyết hà trùng thiên. A, chẳng lẽ hắn là ẩn nấp tu vi bậc đại thần thông? Tô Ma lập sinh thoái ý, nhưng như nàng tu vi, cũng không phải nói đi là đi. Lại nàng đã trải qua tâm định đánh giết Bạch Mạch, trong tay hắc mộc phù văn bài ra bên ngoài ném một cái. Trảm Thiên tu vi toàn diện bộc phát, phát tán ra một cổ khí tức đáng sợ. Cái kia hắc tấm bảng gỗ càng là trướng thành ba trượng lớn nhỏ. Trảm phá không gian, bay về phía Hoàng Tuyền Ma Kỳ cùng bất diệt gương ảnh sinh vật. Ầm, một tiếng sấm rền, tiếp lấy ào ào thanh âm không dứt. Hắc mộc phù văn bài vỡ vụn. Tô Ma mặt khác lỗ đen thần thông nhưng lại phong bế trước người thiên địa. Muốn làm một kích cuối cùng. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là. Những cái kia giống như tấm gương sinh vật vậy mà cũng đồng thời tại chính mình pháp bảo uy lực. Bên trong ầm vang tan nát. Làm sao sẽ. Nhiều như vậy Trảm Thiên cấp bậc sinh vật hội cùng mình pháp bảo đồng quy vu tận. Mặc dù mình pháp bảo cấp bậc ẩn ẩn vượt qua quân chủ đạo binh. Nhưng cái này cũng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là, đây hết thảy đều quá nhanh, làm cho người hoa mắt. Tất cả tự lấy kết thúc bụi bặm. Nguyên lai là giả cao giai sinh vật. Tô Ma sắc mặt lạnh lùng, giống như là bị trêu đùa một dạng. Tóc đen bay múa, như là ma thần. Hai mắt như đao khinh bỉ Bạch Mạch. Tiểu bối, ta xem ngươi bây giờ còn như thế nào cầu sinh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.